Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2887, Quyết Không Thỏa Hiệp. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ đại lý sự, phân biệt chiếm cứ một phương bầu. Trời, nhất là cuối cùng xuất hiện tóc vàng xử lý công việc. Càng là lơ lửng tại đài, thi đấu ngay phía trên, triệt để phong tỏa thông hướng bầu trời đường lui. Rất hiển nhiên, người hầu chiến đội, cùng năm cặn bã chiến đội, cũng đã triệt, để chọc giận tới Huyền Hoàng học phủ ban trị sự. Hôm nay, nếu như hai đại chiến đội, không thể cho ra một hợp lý lời nhắn nhủ, mà nói, một cái đừng nghĩ đi. Đối mặt ngũ đại lý sự vây kín, hai đại chiến đội, tuyệt đối là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đối mặt như thế cục, diện, Sở Hành Vân nhưng lại không e ngại, một mặt ung dung đứng ở nơi đó, cứ việc giờ này khắc này, ngũ đại lý sự đều đưa uy áp, tập trung ở Sở Hành Vân, trên người, nỗ lực dựa vào đế tôn uy ép, đem Sở Hành Vân triệt để áp chế, khiến cho chỉ có thể quỳ sát ở trên mặt đất. Đáng tiếc là, Sở Hành Vân mặc dù thân thể cảnh giới cùng thực lực chỉ là võ hoàng đỉnh phong, thế nhưng là hắn nguyên thần lại là tổ cảnh cao thủ cấp bậc, mấy cái tiểu liền thiên đế cảnh giới đều xa xa không có đi đến đế tôn, cho dù năm người liên thủ áp chế cũng tuyệt không có khả năng đem Sở Hành Vân ép quỳ xuống. Hơn nữa không nên quên, Sở Hành Vân thế nhưng là có huyền sắc cổ trung hộ thân, mặc dù thẳng đến hiện tại Sở Hành Vân cũng không có sờ rõ ràng cái này huyền sắc cổ trung lai lịch cùng nội tình, thế nhưng là liền tổ cảnh cao thủ đều sờ không rõ nội tình cùng đến tột cùng, bảo vật kinh khủng đến cỡ nào. Nương tựa theo huyền sắc cổ trung, cho dù là tổ cảnh đại năng cũng đừng nghĩ áp chế Sở Hành Vân, lại càng không cần phải nói con kiến hôi đế tôn. Đương nhiên, mặc dù Sở Hành Vân sẽ không bị áp chế, nhưng là hắn nhục thân cảnh giới đúng là võ hoàng đỉnh phong, muốn chính diện chiến thắng ngũ đại đế tôn liên thủ vẫn là lực có chưa đến, trừ phi cưỡng ép tế ra huyền sắc cổ trung, bằng không mà nói Sở Hành Vân là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng là một khi Sở Hành Vân sử dụng huyền sắc cổ trung, chuyện kia liền nghiêm trọng. Ở tinh thần tiên môn nội bộ, tế ra như thế trọng bảo, cái kia Sở Hành Vân cũng chỉ có thể cưỡng ép chạy trốn, bảo trụ một đầu mạng nhỏ mà thôi. Thậm chí, có thể hay không bảo trụ mạng nhỏ, đều chỉ là ẩn số. Lạnh lùng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đài thi đấu. Đối mặt ngũ đại đế tôn liên thủ áp chế, Sở Hành Vân lại mảy may đều sẽ không hoang mang. Sinh tử, bất quá việc nhỏ. Nếu như ngay cả sinh tử đều nhìn không phá, cái nào còn có tư cách làm cái gì? Ma tổ, nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân thở dài lắc lắc đầu nói. Các ngươi, thực sự để cho ta quá thất vọng rồi. Làm sao, dùng quy tắc ép không nổi, liền nghĩ cưỡng ép động thủ, dùng thực lực tới dọa sao? Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân ngẩng đầu, nhìn quanh ngũ đại đế tôn nói. Dựa vào đế tôn cảnh giới, năm người liên thủ áp chế ta một cái võ hoàng đỉnh phong, các ngươi thật là quá có bản lãnh. Nghe được Sở Hành Vân, ngũ đại lý sự tức khắc mặt mo đỏ lên. Dựa vào thực lực đè người, cái này cũng không hổ thẹn. Chân chính xấu hổ là bọn họ năm người liên thủ phía dưới, vậy mà đều ép không nổi Sở Hành Vân. Một đầu mái tóc dài màu xanh lão giả, Huyền Hoàng học phủ, quản lý trưởng, Thanh Phát đế tôn trầm giọng nói. Làm sao, đường Huyền Hoàng học phủ, còn không quản được ngươi có đúng không? Đối mặt quản lý trưởng chất vấn, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói. Ta, không có trái với Huyền Hoàng học phủ bất luận cái gì điều lệ chế độ. Huyền Hoàng học phủ dựa vào cái gì quản ta? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân. Đầu kia mái tóc dài màu xanh quản lý trưởng tức khắc cứng lại. Đúng vậy a, cẩn thận nghĩ đến, vô luận là người hầu chiến đội vẫn là năm cạn bã chiến đội, từ đầu đến cuối, đều không có vi phạm Huyền Hoàng học phủ bất luận cái gì quy định. Thậm chí, coi như bọn họ muốn rời khỏi tuyển bạt đại tái, cũng không có trái với bất kỳ quy định. Sở dĩ như thế, đúng là bởi vì trên chế độ có lỗ thủng. Dù sao, nghĩ trở thành quyền quý, liền nhất định phải tham gia vạn tộc đại tái. Nghĩ trở thành nhân tộc cao nhất giai tầng, liền nhất định phải gia nhập anh hùng điện. Bởi vậy, cho tới nay, đều là tất cả học viên liều chết một trận chiến, lấy mạng đi tranh thủ. Đương nhiên, ngược lại cũng không phải nói không có người rời khỏi qua. Tại người hầu chiến đội, cùng năm cặn bã chiến đội trước đó, mỗi một giới vạn tộc đại tái, đều có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn nhánh chiến đội, chủ động từ bỏ vạn tộc đại tái, rời khỏi tuyển bạt đại tái. Chỉ bất quá, bọn họ sở dĩ rời khỏi, là bởi vì thực lực không đủ, tự biết vô vọng, cho nên mới buông tha. Đối với loại tình huống này, thật sự là quá nhiều quá nhiều. Học phủ đã thành thói quen đối mặt loại tình huống này. Học phủ đã không duy trì, nhưng là sẽ không ngăn cản, mà là thuận theo tự nhiên. Thế nhưng là người hầu chiến đội, cùng năm cặn bã chiến đội khác biệt. Bọn họ không phải bởi vì quá yếu, mà là bởi vì không phục tùng học phủ an bài, mà cưỡng ép thối lui ra. Bất quá, mặc kệ nói thế nào, hai cái này nhánh chiến đội sở tác sở vi, toàn bộ đều ở bình thường phạm vi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có trái với qua học phủ bất luận cái gì điều lệ chế độ. Bởi vậy, chính như Sở Hành Vân nói như vậy, Huyền Hoàng học phủ vẫn thật là quản không được bọn họ. Pháp luật pháp quy đều là dùng để ước thúc, hạn chế, cùng trừng phạt những cái kia vi phạm người. Nếu như nhân gia căn bản liền không có vi phạm pháp luật cùng pháp quy, cái kia pháp luật là không quản được người ta. Hiện tại, người hầu chiến đội cùng năm cặn bã chiến đội cũng đã biểu lộ thái độ, vô luận như thế nào, bọn họ kiên quyết không tiếp nhận áp bách, không tiếp nhận khuất nhục. Tất nhiên học phủ ban trị sự lựa chọn bao che hoàn mỹ chiến đội, đồng thời lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, đối người hầu chiến đội tiến hành biến tướng trừng trị. Vậy bọn hắn lựa chọn rời khỏi, mặc dù không có năng lực thanh lọc hoàn vũ, nhưng là bọn họ lại có quyền lợi ra nước bùn mà không nhiễm. Bọn họ có quyền lợi khác biệt lưu hợp ô. Huyền Hoàng học phủ mặc dù địa vị rất cao, nhưng lại không quản được những cái kia tuân thủ luật pháp học viên. Bằng không mà nói, chỉ là một giới này, rời khỏi vạn tộc thi đấu, liền chừng hơn 300 nhánh chiến đội. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, rời khỏi vạn tộc thi đấu chiến đội sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như này cũng muốn trừng phạt, vậy liền nhất định phải lập tức chế định mới quy tắc. Thế nhưng là cho dù như thế, cũng không dùng được. Dù sao, vừa mới, hoàn mỹ chiến đội đều bởi vì trước kia không có cái này quy tắc mà miễn cho xử phạt. Như vậy, cho dù lập tức chế định mới quy tắc, người hầu chiến đội cùng năm cạn bã chiến đội cũng có thể mượn dùng cái này án lệ thành công miễn trách. Trong lúc nhất thời, ngũ đại lý sự toàn bộ cương ở giữa không trung, một câu đều không nói ra được. Đến lúc đến bây giờ, bọn họ kỳ thật cũng là cưỡi hổ khó xuống. Để cho bọn họ khó chịu là hoàn mỹ chiến đội năm tên thành viên kỳ thật chính là cái này ngũ đại đế tôn vị trí thế lực hậu đại vừa mới làm ra quyết định, cũng xác thực thiên vị hoàn mỹ chiến đội. Không chỉ là thiên vị vấn đề, trên thực tế, bọn họ chẳng những ngoài sáng thiên vị hoàn mỹ chiến đội, còn vụng trộm đối người hầu chiến đội tiến hành biến tướng trừng trị. Tại ngũ đại lý sự nghĩ đến, xem như Huyền Hoàng học phủ học viên, người hầu chiến đội lại thế nào phẫn nộ cũng vô dụng, chỉ có thể nhịn. Có ngũ đại lý sự tại, mặc cho bọn hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh, cũng không lật được trời đi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, người hầu chiến đội cùng năm cặn bã chiến đội dĩ nhiên như vậy cương liệt. thà rằng rời khỏi cuộc thi xếp hạng, cũng kiên quyết không chịu tiếp nhận áp bách cùng khuất nhục. Kể từ đó, Ngũ Đại Lý Sự liền đã bị Củng Hoàn Mỹ chiến đội nội tình, cũng không phải bí mật gì. Tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ đến từ nơi nào. Hiện tại, Ngũ Đại Lý Sự thiên vị hài tử nhà mình, chèn ép cái khác chiến đội. Cái này đã dính đến làm việc thiên tư, dính đến gian lận. Thử nghĩ một cái, một khi Huyền Hoàng học phủ tầng quản lý đều thúi hư, cái kia nhân tộc còn có tương lai sao? Còn có hy vọng sao? Một khi điểm này bị ngồi vững, như vậy, Ngũ Đại gia tộc tất nhiên đại họa lâm đầu. Đến lúc kia, một vòng mới gió tanh mưa máu chắc chắn trình diễn. Đừng nhìn Ngũ Đại gia tộc hiện tại quyền khuynh cả nhân tộc, thế nhưng là một khi chứng minh bọn họ vì chiếu cố nhà mình đệ tử mà dựa vào trong tay quyền lợi ức hiếp cái khác học viên mà nói, như vậy bọn họ liền nhất định phải vì bọn họ sở tác sở vi bỏ ra vốn có đại giới. Tương tự sự tình lịch sử đã từng xuất hiện qua, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều lần, thế nhưng là không ngoại lệ, những cái kia gia tộc cũng đã bị chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Bất luận cái gì dám ở vạn tộc đại tái phía trên làm việc thiên tư, đưa nhân tộc lợi ích cùng mà chú ý người, sự tình, vật, đều sẽ triệt để bị hủy diệt. Nét, hết chương.